Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Quyết định này, nghe thì khó có thể chấp nhận được, Michelle cười nói, tôi nhớ rõ, từng có một sự việc như vậy. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Coca-Cola từng nói, cho dù là toàn bộ các nhà xưởng của công ty Coca-Cola trên khắp thế giới bị đốt cháy thành tro bụi. Chỉ cần cho ông ta thời gian, thì ông ta sẽ xây lại được tất cả. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Coca-Cola vì sao có niềm tin vững chắc như vậy? Bởi vì thương hiệu Coca-Cola giá trị tới cả chục tỷ đô la Mỹ, không có ngân hàng nào là không muốn cho bọn họ vay tiền. Tôi cũng được cho là một người mê điện ảnh, theo ý tôi, đạo diễn Cameron và người họ Phương thần bí kia hợp tác trải qua mấy năm gần đây. Nhất là sau bộ phim Titanic đã chứng minh giá trị liên kết của bọn họ, bởi vậy, chúng tôi cho rằng lượng vé của tân tác phẩm lần này của bọn họ cũng là hoàn toàn đáng để kỳ vọng. Cho dù chỉ có được một nửa số vé bán được của phim Titanic, tôi tin rằng đây vẫn sẽ là bộ phim điện ảnh được hoan nghênh nhất của năm. Vậy nên, chúng tôi cũng không cần lo lắng hay nghi ngờ năng lực của tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ, mà hoàn toàn ngược lại. Chúng tôi rất chờ mong có thể cùng với, nhìn Michelle ở trên đài cùng các phóng viên từ từ đàm đạo, trong lòng Phương Bân cũng như đang nở hoa. Ngân hàng Dolly kỳ thật chính là ngân hàng do Hoàng tử Maktoum, Hoàng tử Abdullah và Phương Minh Viễn ở các tiểu vương quốc thiết lập nên. Trải qua mấy năm nay rất phát triển ở Ả Rập, đã trở thành tiểu ngân hàng có sức ảnh hưởng lớn ở khu vực này. Hiện giờ đang dần khai triển nghiệp vụ ở khu vực Đông Nam Á và Đông Á, lúc này đây, mượn cơ hội này. Vừa để tuyên truyền cho phim những tên cướp biển vùng K, G, B, lại vừa để khai hỏa phát súng đầu cho ngân hàng Dolly ở Hong Kong, rồi ngày mai. Trên tất cả các phương tiện truyền thông ở Hong Kong, tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ và ngân hàng Dolly tất sẽ trở thành một đôi sáng giá trong đêm nay. Tại buổi tuyên bố của tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ tuy chỉ là một trong nhiều buổi tuyên bố của các công ty tập đoàn Carrefour, tập đoàn vận tải đường thủy Quách Thị, công ty nữ trang Chu Đại Phúc và 5-60 công ty Hong Kong và công ty nội địa khác đều triệu tập mở họp báo triển khai thu hồi cổ phiếu. Các đại công ty này cùng nhất trí cho thấy việc thu hồi cổ phiếu sẽ là một quá trình kéo dài liên tục. Các đại công ty này cũng theo đó mà chuẩn bị tài chính đầy đủ, khiến cho cổ phiếu phản ánh chân thực tình hình kinh doanh thực tế của các công ty. Trên trang nhất của nhiều báo Hong Kong ngày hôm sau, đều đem những phát biểu trong buổi tuyên bố này kể lại cụ thể và tỉ mỉ. Không ngoài sở liệu của Phương Bân, tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ và ngân hàng Dolly trở thành hai mục thu hút sự chú ý nhất. Tin tức tân tác phẩm của người họ Phương những tên cướp biển vùng K, G, B sắp được khởi quay. Lại hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ những người mê điện ảnh trên thế giới. Cùng lúc đó, tổ công tác của Trung ương Chính phủ trú tại Hong Kong. Chính phủ Hong Kong và Cục Quản lý Tài chính cũng công khai số liệu chứng khoán, không cần trông gà hóa quốc. Chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay liền bán tống bán tháo số cổ phiếu trong tay, sự phát triển của kinh tế Hong Kong cơ bản vẫn là hoàn hảo. Kinh tế Đông Nam Á tuy rằng lâm vào khốn cảnh ảnh hưởng tới sản lượng và xuất khẩu của các xí nghiệp Hong Kong, nhưng vẫn chiếm mười mấy phần trăm tổng kim ngạch Hong Kong. Hong Kong xuất khẩu sang các quốc gia châu Mỹ và châu Âu vẫn đang hết sức bình thường. Chịu ảnh hưởng của những tin tức tốt đẹp này, ngày mùng 1 tháng 11. Tuy rằng từ Nhật Bản truyền đến tin ngân hàng Trác Đô Hiệp Vinh đóng cửa. Công ty chứng khoán lớn thứ tư Nhật Bản Yamaichi và công ty chứng khoán lớn thứ bảy Nhật Bản Tam Dương cùng lâm vào khốn cảnh. Thị trường chứng khoán Hong Kong sau khi bắt đầu phiên giao dịch vẫn đang leo thang, hằng số lũy thừa liên tiếp vượt qua ngưỡng 6.200 điểm. 6.300 điểm, 6.400 điểm, 6.500 điểm, 6.600 điểm, 6.700 điểm. Sắp lên tới ngưỡng 6.800 điểm, tuy rằng, hằng số lũy thừa cuối cùng dừng lại ở 6.678 điểm. Nhưng so với những giao dịch trước mà nói, hằng số vẫn đang tăng trưởng đến 520-30 điểm, mấy tháng gần đây. Tốc độ tăng đến kinh người, mà mấy ngày tiếp theo. thị trường chứng khoán Hong Kong tuy rằng không còn đạt tốc độ tăng khủng khiếp như ngày 1 tháng 11 nhưng vẫn đang tiếp tục tăng. Đột phá mốc 7.000 điểm, và giữ vững ở vị trí này, ngày 8 tháng 11. Chính phủ Indonesia công khai tuyên bố kế hoạch tổng quát xử trí ngân hàng, chính phủ Indonesia đem đóng cửa quốc nội 18 ngân hàng thương mại, và bảo đảm thực hiện tiền gửi hữu hạn đối với những ngân hàng khác trong quốc nội, tin tức này vừa truyền ra. Quốc nội Indonesia vốn đã rơi vào tình thế tài chính căng thẳng, trở nên càng thêm hỗn loạn, mọi người đều đổ xô đến các ngân hàng. Cả nước xảy ra hiện tượng nhiều lần rút tiền, các quốc gia Đông Nam Á vừa mới tạm nghỉ được một hơi, không khỏi lại bị xáo trộn lên. Ngày 10 tháng 11, Chủ tịch Quỹ Tiền tệ Quốc tế tuyên bố cấp cho Indonesia tới 208 tỷ đô la Mỹ viện trợ khẩn cấp, giúp ổn định thị trường tài chính quốc nội, tin tức này khiến chính phủ các nước Đông Nam Á lại được thở phào một cái. Ngày 11 tháng 11, Thái Lan đột nhiên phát sinh chính biến quân sự, chính phủ Thái Lan bị lật đổ. Các quốc gia Đông Nam Á lập tức lại rơi vào trạng thái thần hồn nát thần tính, sau cuộc khủng hoảng tài chính tồn tại một bàn tay hắc ám vô hình. Nó lang thang xung quanh khu vực Đông Nam Á, âm hồn thường lui tới cơ cấu quyết sách và tài chính các quốc gia, đến trung tuần tháng 11. Tổn thất của các quốc gia đạt tới hơn 100 tỷ đô la Mỹ, mà bàn tay vô hình này, là ai, nghe nói, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. Trong một cuộc họp về các vấn đề an ninh khu vực ASEAN và Hoa Kỳ, đã chỉ tên nói họ mà nguyền rủa một người tên là George Soros. Mahathir đã nghiêm khắc phê bình và lớn tiếng cổ trách người Mỹ này. Bởi vì Mahathir cho rằng hắn đã âm thầm thao túng cuộc khủng hoảng tài chính ở Đông Nam Á, do đó khiến đồng tiền các nước bị giảm giá trị. Mục đích là muốn đoạt lấy số của cải tích lũy được của các quốc gia Đông Nam Á những năm gần đây, rốt cuộc có chuyện này hay không? Không ai có thể xác thực được kết quả, nhưng cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á là do George Soros phát động, kết quả này lại được công nhận. Mà lúc này George Soros lại đang vì một vài kế hoạch có chút khó khăn mà đau đầu, thị trường chứng khoán Hong Kong đột nhiên đổi thế, hoàn toàn quấy rầy tới những dự định đường đi nước bước của hắn, làm cho dự tính nắm bắt lấy Hong Kong trong thời gian ngắn của hắn hoàn toàn đổ vỡ. Mấy ngày nay, tuy rằng George Soros là kẻ cầm đầu nhóm đầu cơ quốc tế, đang không ngừng chèn ép thị trường chứng khoán Hong Kong, nhưng hằng số lũy thừa vẫn ngoan cường đứng vững ở mốc 7.000 điểm. Mặc kệ bọn họ bán tháo bao nhiêu cổ phiếu, thị trường chứng khoán Hong Kong luôn luôn có đầu ra, đem tất cả những cổ phiếu này thu nạp cho bằng hết. Hơn nữa những công ty cổ phiếu mà đứng đầu là tập đoàn Carrefour, tập đoàn vận tải đường thủy Quách Thị, còn thường xuyên thu mua số lượng lớn. Tuy rằng đối với sự hữu hạn của ảnh hưởng gây ra bởi hằng số lũy thừa, nhưng lại trấn an lòng người. Điều này khiến rất nhiều kẻ đầu cơ quốc tế phải vò đầu bứt tai, rốt cuộc là phải tiếp tục cứng rắn với Hong Kong, hay là bỏ đi tìm mục tiêu kế tiếp, mọi người đều đang rất hoang mang, cách trương.